Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304, ngươi có phải hay không tại kho ở giữa giấu lựu đạn? 28 hù dọa nàng. 3/5 cầu đặt. Ngươi không phải là muốn tìm ta báo thù sao? Đến, ta trước tiên dạy ngươi một chút kỹ xảo chiến đấu. Rất thực dụng. Chỉ cần ngươi có thể khống chế loại bản lãnh này, thì có thể làm cho ta tại trong vui vẻ chết đi. Qua đây, chúng ta đi một cái địa phương bí ẩn âm thầm giao lưu. Chu Dương trầm chậm thiện dụ nói, tên nhân loại này quá vô sỉ đi. Bọn người sói nghe không nổi nữa. U Lục con người gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dương, tản ra nồng nặc khát máu tàn bạo chi sắc. Nhân loại, Luna là nữ thần của ta, không được ngươi làm càn. Muốn cướp đoạt hắn, trước tiên muốn chiến thắng ta. Một người dáng dấp người tốt đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Người biến thành cao 2 mét người lang, hai cái lợi chảo dựng ở Chu Dương bả vai. Lang nha cắn về phía cổ, răng rác, lang nha vỡ nát, trái lại Chu Dương không bị thương chút nào. Tất cả mọi người đều sửng sốt, tên nhân loại này thực lực cũng quá biến thái rồi. Không chỉ có thực lực cường đại, liền lực phòng ngự cũng khủng bố đến không có một bên. Thẹn cầu thả chết không được tử tế. Ngươi làm dơ quần áo của ta, ta không thể làm gì khác hơn là đánh ngươi chết bầm. Chu Dương giơ lên nắm đấm, nhẹ nhàng một quyền gọi tới. Lang nhân biến thành thịt nát, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, chết đến mức không thể chết thêm. Còn có ai? Vô luận là đơn đấu vẫn là quần ẩu, ta một người sẵn sàng nghênh tiếp đấy. Chu Dương bá khí tuyên ngôn, không có một lang nhân dám cả gan đáp ứng. Bọn người sói nhìn đến Chu Dương ánh mắt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, rối rít lùi về sau. Chu Dương đánh chết tân lang vương. Như vậy, lang vương, lang vương, lang vương, vô số lang nhân la hét gào thét. Nếu không đánh lại, vậy coi như đối phương tiểu đệ đi. Chu Dương có chút mộng, mình tại sao liền sẽ trở thành lang vương sao? Huống chi, hắn không phải lang nhân. Đây là bọn người sói mãnh liệt cầu sinh dục sao? Lan, ta không có hứng thú nuôi một đại ổ cầu thả. Chu Dương không chút khách khí trả lời. Nếu mà đổi thành người khác mắng bọn hắn lang nhân là cẩu thà, bọn người sói đã sớm sôi sùng sục, rối rít tìm Chu Dương liều mạng. Nhưng bây giờ, bọn họ cúi đầu xuống, biểu hiện vô cùng nhu thuận, một đám đống cặn bã. Ta muốn tìm chiến đấu ngươi. Nếu mà ngươi ngay cả ta đều không đánh lại, không có tư cách khi nam nhân của ta. Luna có chút không chịu thua, hướng về phía Chu Dương phát ra khiêu chiến. Như ngươi mong muốn, ta đứng tại chỗ, chỉ cần ngươi có thể để cho ta lùi sau một bước, liền coi như ta thua. Đây chính là ngươi nói. Luna không có nhiều nói nhảm, vọt thẳng qua đây. Đầu tiên công kích đúng là Chu Dương lồng ngực, một quyền đánh tới, Chu Dương vẫn không nhúc nhích, không chịu một chút ảnh hưởng. Thực lực của ngươi hơi yếu, yên tâm lão công ngươi sẽ để cho ngươi biến cường đấy. Luna cũng không cảm kích, lần nữa vọt tới. Lần công kích này Chu Dương chỗ yếu, đang nắm đấm phẳng phất đánh tại một cái kim cương nham bên trên. Chu Dương không có nửa điểm phản ứng, ngược lại thì Luna chấn động đến mức tay đau. Ngươi hướng kia đánh, vạn nhất đánh hư, ngươi sau này cuộc sống hạnh phúc liền muốn phá hủy. Luna nghe được câu này càng tức giận hơn, hai tay cùng sử dụng, một mực hướng phía vị trí này công kích. Được đau a, đánh nửa ngày, Chu Dương không có phản ứng gì. Ngược lại thì Luna chấn động đến mức tay đau. Nàng tức giận được gồ lên miệng, ngươi có phải hay không tại kho ở giữa giấu lựu đạn? Ngoặc kép chấm hỏi, tại đây không phải đượt họ chỗ hiểm sao? Vô luận ngươi ẩn giấu là thứ gì, ta đều phải đem nó bắt tới. 10 ngón tay bắn ra nhọn móng vuốt sắc nhọn. khóe miệng mọc ra nhọn lang nha. Luna bắt đầu biến thân. Ngươi sẽ không lùi về sau. Ngươi sẽ hối hận. Chấm hắc ám lực lượng ngưng tụ. Luna lần nữa vọt tới. Thẳng tắp đánh về phía Chu Dương chỗ yếu. Ngươi như vậy yêu thích đại bảo bối sao? Vậy chúng ta đổi một cái địa điểm chiến đấu. Thấy hoa mắt, Luna phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện mình đi tới một nơi không gian xa lạ. Vây xem lang nhân biến mất. Chỉ còn lại nàng cùng Chu Dương. Cô nam quả nữ. Thân nằm ở rừng núi hoang vắng. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy ăn bắn lên. Luna lần nữa vọt tới. Lang chảo đem Chu Dương kho con xé rách. Sau đó nàng hai mắt đứng. 28 hù dọa nàng. Hiện tại đến phiên ta. Luna biến thân trạng thái quỷ dị biến mất. Chu Dương lấn người mà trên. Lần chiến đấu này cùng lúc trước bất đồng. Bức họa đột nhiên chuyển. Hai người y phục ít dần. Mở rộng kịch liệt cuộc chiến sinh tử. Luna nhiều lần cố gắng khống chế quyền chủ động. Cuối cùng đều bị Chu Dương nghịch chuyển. Chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra từng tiếng sói chu. Hiển nhiên nhỏ yếu lại bất lực. Hơn 3 giờ sau đó, Luna rốt cuộc trở nên nhu thuận xuống. Chu Dương mới hài lòng mang theo Luna rời khỏi. Tụ tập lang nhân cũng không tản đi. Vẫn mắt lom lom nhìn chằm chằm Dracula một đời. Chúng nữ tất trở về đến Cửu Long Thiên Đế liễn nghỉ ngơi. Lo lắng Chu Dương, liền thần Quang Minh đều bị Chu Dương một quyền miểu sát. Chỉ là một cái tiểu lang nữ vừa có thể lật lên cái gì đợt sóng. Không cần suy nghĩ nhiều. Tiểu lang nữ 89 phần 10 lại bị Chu Dương bắt lại rồi. Là thời điểm rời khỏi nơi này. Chu Dương ôm lấy Luna. Đối phương lúc này trở nên vẻ mặt nhu thuận. Một bộ thuận theo bộ dáng. Nàng hai chân như nhũn ra. Cần Chu Dương đỡ mới có thể bước đi. Vô số lang nhân nhìn thấy một màn này. Phát ra thê lương sói chu, nữ thần của bọn hắn liền dạng này bị loài người tao đạp. Ngày trước đều là lang nhân cướp nhân loại nữ nhân, thiên đạo hảo luân hồi, hiện tại đến phiên người khác cướp bọn họ nữ nhân yêu mến. Chu Dương đã nhận được mong muốn lang nữ, không có nhiều ở lại ý nghĩ, mang theo Luna bên trên Cửu Long Thiên Đế liễn, Dracula một đời tại phía trước dẫn đường. Một đường đều tây phương đi tới, chỗ đó chính là hắc ám nghị hội đại bản doanh, cách chỗ này càng gần, càng là có thể cảm nhận được một cổ hắc ám khí tức. Ngay cả nửa đường gặp phải zombie đều hứng chịu tới lây, trở nên không tầm thường. Hắc ám zombie, ma hóa qua đặc biệt zombie, bị hắc ám nghị hội cải tạo, là bọn họ trung thành nhất thủ vệ. Lực lượng 138 thể chất, 167 nhanh nhẹn, 32 tinh thần, 9 nhược điểm, quang minh thánh lực, hỏa diễm, lôi điện năng lực, hắc ám vũ trang, cấp độ B, thân nằm ở hắc ám trong hoàn cảnh, lực lượng cùng thể chất gia tăng 100 điểm, chúc mừng túc chủ đánh chết hắc ám zombie, thu được 1.000 tích phân, không nghĩ đến hắc ám nghị hội không tệ. Lại còn có thể cướp được zombie quyền khống chế. Đương nhiên, điều này cũng cùng Chu Dương sớm đem nước văn minh người giải quyết xong có quan hệ rất lớn. Không nghĩ đến cải tạo sau đó zombie như vậy không? Chín đáng tiền, tới càng nhiều càng tốt. Dracula một đời đang chuẩn bị động thủ. Khi ngựa tốt nhóc con, lại bị Chu Dương ném ra ngoài. Cấm đoạt quái, nếu không ta đánh chết ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, ta chỉ là muốn làm cái tay chân, thay lão đại phân ưu giải nạn, làm sao khó khăn như vậy đâu. Một đạo cực lớn quang minh chiếu sáng, hướng phía tứ phía vào mới phóng xạ, dũng động hắc ám zombie gặt lúa mạch một bản ngã xuống. Trong nháy mắt toàn bộ giải quyết, chúc mừng túc chủ đánh chết hắc ám zombie 12.358. Thu được sao tích phân. Ha ha, một cái thần thoại cấp bảo vật tới tay. Kiếm bộn rồi, người của giáo đình thật là to gan. Dám tới nơi này nháo sự. đây là khi dễ chúng ta. Hắc ám nghị hội không có người sao? Quang minh lực lượng phảng phất chọc tổ ong vò vẽ, vô số nhân ảnh từ trong bóng tối phong lộ ra mà ra, nhanh chóng hướng phía Chu Dương vị trí hiện thời nhào tới. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.